Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 21, báo thù không để qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 1 đen kịt một màu, thế nhưng hơi hơi chú ý một chút liền có thể phát hiện một đám thân mang dạ hành phục đang lén lén lút lút tiến vào Dương Hiên tửu lâu. Tửu lâu này không so được với hiện đại công trình, vì lẽ đó bọn họ dễ dàng liền từ trong cửa sổ chui vào. Có chừng 6 người, công tử có lệnh tìm trưởng quỷ tửu lâu này. Dẫn đầu một vị thân hình cao lớn đứng ở cầu thang nhỏ giọng quay về những người còn lại nói. Sau đó, trực tiếp giết, thanh âm hắn phát lạnh, sau đó làm ra một cái cắt cổ động tác. Còn lại dư 5 người, đều là gật gù, chỉ là bọn hắn cũng không biết rằng Dương Hiên trong phòng vẫn nghe rất rõ ràng. Trong lòng không nhịn được cười gằn, bọn họ trong miệng cái gọi là công tử chỉ sợ sẽ là Lý Thái. Quả nhiên là một kẻ tiểu nhân, không báo cách đêm thù. Buổi tối liền đến tìm hắn, nếu là hắn thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, e rằng không ít người cũng biết là Lý Thái động thủ, có thể chính là bởi vì không bỏ ra nổi chứng cứ, hắn mới dám lớn lối như vậy. Cũng bởi vì ngỗ nghịch ý hắn, liền trực tiếp muốn giết người. Dương Hiên vẻ mặt cũng lạnh xuống đến, cái này Lý Thái quả thực thật là ngang ngược, nếu là lúc hắn vừa xuyên qua đến có lẽ hắn sẽ rất sợ hãi vì hắn lúc đó tay trói gà không chặt mà người Lý Thái phái lại đây, nhất định là thực lực xuất chúng, không phải vậy nói làm sao có khả năng chấp hành nhiệm vụ này thẳng thắn dứt khoát. Dương Hiên rơi trong tay bọn hắn, chắc chắn phải chết. Thế nhưng là, hắn đã sớm trải qua cường hóa thân thể, hắn đã không còn là thường nhân. Lúc này tương kế tự kế, nằm dài trên giường. Tắt đèn đuốc, chỉ chốc lát chính là có một trận yếu ớt tiếng bước chân, nếu không để ý sẽ không nghe thấy. Đám người kia chính là đi tới lầu 2, hướng về Dương Hiên gian phòng tìm tòi mà đi, Dương Hiên cửa phòng khép hờ. Vì lẽ đó bọn họ không tốn sức chút nào liền đẩy cửa ra từng bước một hướng giường đi đến. Nam tử cao lớn rút ra một thanh đường đao sáng bóng, cho dù trong đêm tối vẫn lập lòe hàn mang không chút do dự nào, hướng thẳng đến chăn chém tới. Phốc, đao chém vào mền, phát sinh một trận nặng nề thanh âm. Trong nháy mắt liền để nam tử cao lớn phản ứng lại. Người này không ở bên trong chăn, trong đêm tối, bọn họ cũng xem không rõ lắm, trong lòng không nhịn được, hồi hộp, một tiếng, Dương Hiên đến tột cùng chạy đi nơi đâu. Oành, nam tử cao lớn cảm giác sau lưng có một luồng gió lạnh thổi đến, hắn còn chưa phản ứng thì một đòn nghiêm trọng nện trên lưng hắn. Rắc rắc, tiếng xương sống lưng gãy vang lên, thân thể hắn lập tức bay ra ngoài, nện lên vách tường. Hắn trong nháy mắt đã hôn mê, trong đêm tối, một đôi mắt sáng ngời đột nhiên xuất hiện trong tay cầm đường đao của tên nam tử đó. Lên, những người còn lại lúc này đã biết rằng mình bị phát hiện liền không chút do dự mà giơ lên trong tay đường đao, bao vây lấy Diệp Hiên. Dương Hiên nhưng ánh mắt lấp lánh, trong đêm tối, vẫn có thể thấy rõ những người này dáng vẻ. Đêm đen thấy vật đối với hắn mà nói không hề có một chút ảnh hưởng. Ngược lại là những người này, trong đêm tối, đều giống người mù. Người cổ đại, trên căn bản đều là bệnh quáng gà. Chỉ cần bổ sung vitamin A liền đầy đủ, nhưng căn bản người phong kiến đều không biết việc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó bọn họ có vẻ hơi bó tay bó chân, Dương Hiên cầm trường đao trong tay trực tiếp đâm vào bụng một tên, sau đó đột nhiên rút ra, lại xẹt qua cổ họng một tên khác với tốc độ cực nhanh. Máu tươi dâng trào, Dương Hiên vẫn không đổi sắc, trận này chém giết nếu như hắn không thắng, như vậy thì là hắn phải chết ở chỗ này, vì lẽ đó nội tâm hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia lãnh khốc. Máu tươi nóng hổi phun trên mặt Dương Hiên cũng không nháy mắt nhìn ba tên đang lao tới, thân thể hắn vô ý thức cũng đã làm ra phản ứng tốc độ cực nhanh. Thân thể trải qua cường hóa, không chỉ là lực lượng các phương diện đều chiếm được tăng trưởng. Những người này dù là người luyện võ nhưng đối với Dương Hiên cũng không thể so sánh. Dương Hiên hành hạ đến chết bọn họ, dễ như ăn cháo. Phốc thử, thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng một tên, đường đao đâm vào trái tim của hắn. Máu tươi dâng trào, dường như suối phun, lại một cước đá vào giữa ngực một tên khác không chút nương tay. Răng rác, xương ngực gãy vỡ thậm chí trực tiếp lõm vào, gai xương gãy đâm sâu vào nội tạng bên trong, thân thể hắn hơi ngưng lại, sau đó ánh mắt từ từ ảm đạm ngã trên mặt đất mất đi ánh sáng. Triệt để chết đi, chỉ còn lại một tên cuối cùng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên lợi hại như vậy, bọn họ đầy đủ 6 người, lại là trong chớp mắt đã bị Dương Hiên giết chết 5 người. Chỉ còn lại một mình hắn, tay cầm đao đang không ngừng run rẩy, phù phù, hắn cuối cùng có chút không chịu nổi áp lực quỳ trên mặt đất không nhịn được xin tha. Đừng, đừng giết ta cũng là bất đắc dĩ bị bức ép, chỉ cần ngươi không giết ta, buông tha ta, để ta làm cái gì đều được. Hắn cúi đầu, cứ như vậy xin tha, nghe được tiếng bước chân Dương Hiên hướng về hắn không ngừng đi tới. Hắn đột nhiên bật dậy thình lình đâm thẳng vào ngực Dương Hiên. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, thân thể mình vừa mới động, đường đao liền hướng về cổ mình chém xuống. Đầu hắn bay lên, thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Còn lại một mặt lạnh lẽo Dương Hiên, đứng ở nơi đó, mắt thấy bên trong căn phòng tất cả. Cách chương.